Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1926, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch. Ta không phải, thiếu niên chỉ lời nói bên trên thư tịch nói Andrea là cứu rỗi của ta, cũng là tín ngưỡng của ta. Hắn môi hồng răng trắng, mặt mày dường như thiên sứ tốt đẹp bởi vì quan hệ tuổi còn mang theo chút bụ bẫm. Mái tóc màu đen giống mực nước đậm đặc cũng chính bởi vì có sắc thái mãnh liệt so sánh mới nổi bật ra phần thuần khiết vô hại kia. Trong mắt màu xanh lam cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tới, nghiêm túc lại chấp nhất. Quang Minh cùng cứu rỗi nói là thần Quang Minh đại nhân. Trầm Mộc Bạch nhẫn tâm phá vỡ thiếu niên kỳ vọng tốt đẹp đám người sinh tại hắc ám, bởi vì thần Quang Minh đại nhân mới có một đôi mắt. Raphael cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, một hồi lâu hắn mới có hơi thất lạc nói, thế nhưng là ta. Không biết hắn, ta chỉ nhận biết Andrea, hắn cũng không có đem ta mang đi. Trầm Mộc Bạch cảm thấy đứa nhỏ này khả năng có chút nhận lý chết, thế là bắt đầu tẩy não nói, Raphael, ta xuất hiện chỉ là một cái ngoài ý muốn, coi như không có ta cũng sẽ có người đem ngươi mang đi. Raphael nhìn sang, thành khẩn nói, thế nhưng là ta không muốn bị bọn họ mang đi. Trầm Mộc Bạch, cô hỏi, vì sao? Raphael hiển nhiên là cho không ra đáp án này, có chút ngạc nhiên một cái chớp mắt. Được rồi, chúng ta đừng đàm luận cái đề tài này nữa. Trầm Mộc Bạch sợ đối thoại vĩnh viễn không có điểm dừng, vội vàng kết thúc nói, ta dẫn ngươi đi chỗ khác nhìn xem được không? Cũng may tâm tính trẻ con rất dễ dàng liền bị hấp dẫn đến một chỗ khác, nhẹ gật đầu. Thần điện là thánh khiết mà trang trọng, sáng sớm thời điểm luồng tia sáng thứ nhất xuất hiện ở bên người, Trầm Mộc Bạch liền bị Yelena kêu lên ăn bữa sáng, sau đó đi thần điện cầu nguyện. Raphael kéo cửa phòng ra, dụi dụi con mắt. Thiếu nữ người mặc pháp bào thần quan màu xanh nhạt, tóc dài màu bạc giống như là rát lên một tầng quang huy, trên gương mặt tuyết bạch là thần sắc lãnh đạm. Ánh mắt của cô là màu hổ phách xinh đẹp, một sợi quang minh hoạt bát ở trong đó xẹt qua, có chút cúi thấp tầm mắt xuống, cho dù là trong quang minh thần điện ngàn vạn thánh quang, cũng so ra mảy may kém. Raphael, người hôm nay sao không ngủ thêm một lát? Trầm Mộc Bạch kinh ngạc nói. Raphael nhớ kỹ thời điểm đối phương cười lên, hắn nhịn không được vụng trộm nhìn khuôn mặt đối phương một cái, đàng hoàng nói, ta muốn cùng Andrea đi thần điện. Không đợi Trầm Mộc Bạch nói chuyện, Yelena liền đi tới nói, thần điện không phải nơi. Người có thể đi, Raphael sẽ không lại hỏi tại sao, bởi vì thông qua thư tịch hắn có thể biết được giáo đình là một cái tồn tại dạng gì. Cái kia ta phải làm sao mới có thể cùng Andrea đi đây? Yelena lắc đầu, Raphael, đây không phải vấn đề ngươi nên hỏi, cho dù trở thành một thần quan, thần điện cũng là nơi ngươi không thể tùy tiện vào đi. Ngươi vì sao muốn đi thần điện? Trầm Mộc Bạch đã hỏi tới trọng điểm, đối phương ngước mắt nhìn cô chân thành nói, bởi vì Andrea không có ở đây. Yelena vẫn đủ thích đứa trẻ này, có chút buồn cười, thánh nữ là không thể nào cả ngày đều ở cùng ngươi, Raphael. Nơi này là thần điện, đồng thời cũng là giáo đình, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi cũng đều vì hiệu lực giáo đình, mà cùng thánh nữ tách ra. Trầm Mộc Bạch cảm thấy bản tính trẻ con chính là mê, thế là sờ lên đầu thiếu. Nhiên nói, ngươi có thể đi tìm kỵ sĩ trưởng, nếu như hắn có thời gian mà nói, ta nghĩ hắn sẽ vui lòng ở cùng ngươi. Raphael không nói lời nào, chỉ là nhìn thiếu nữ rời đi, hướng về phương hướng thần điện đi đến. Cách chương.